Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2492, chương 2493, Thủy Quân cấp báo. Vẫn là không có tìm tới sao? Bình Nghi Quân thành bên trong, Diệp Chân nhìn lấy chủ quản tình báo Ngưu Nhị, một mặt ngưng trọng, giờ phút này Ngưu Nhị, một mặt hổ thẹn, thuộc hạ nhượng đại soái thất vọng. Thuộc hạ đã phái ra tất cả huynh đệ, nhưng là Bắc Hải thật sự là quá rộng lớn. Trước mắt vẫn không có phát hiện địch quân một tơ một hào tung tích. Diệp Chân khoát khoát tay, Bắc Hải rộng lớn vô biên. Hơn nữa đối với phương tận lực ẩn tàng hành tích, cũng có thể có thủy tộc phối hợp. Tìm không thấy cũng thuộc về bình thường. Đúng, ba vị đại thánh bên kia, có hay không tin tức mới nhất? Bẩm đại soái, ba vị đại thánh bên kia một mực đang liên hệ. Bọn họ cũng phái ra đại lượng thủy tộc tìm kiếm ma tộc quân đội tung tích. Tạm thời cũng không có phát hiện ma tộc đại quân hành tung. Bất quá Tĩnh Hải đại thánh cũng nói, hắn đã tại khả năng đổ bộ địa điểm phụ cận lộ tuyến bên trên. Bố trí xuống đại lượng dòng chính thủy tộc, chỉ cần ma tộc đại quân xuất hiện, tuyệt đối có thể ngay đầu tiên phát hiện. Mặt khác, như Tứ Hải Long Đình thật tham chiến, như vậy bọn họ mấy cái đại thủy phủ nhất định sẽ tiếp vào Bích Lân Long Vương mệnh lệnh, triệu tập thủy quân đồng thời chiến đấu hoặc là hiệp phòng. Ngưu Nhị nói ra, Diệp Chân gật gật đầu. Đây là trước mắt hắn duy nhất yên lòng phương. Chỉ là một khi Bắc Hải thủy tộc tại Long tộc mệnh lệnh dưới toàn bộ tham chiến, khả năng này xuất hiện tai nạn tính hậu quả, vẫn như cũ nhượng Diệp Chân không lạnh mà run. Cho nên, Diệp Chân rất lợi hại nóng vội, sốt ruột lấy mang quân quay lại Bắc Hải. Đột nhiên, phong cửu mạch từ trên trời giáng xuống, nhanh chân tiến vào Diệp Chân soái trướng. Đại soái, Trường Lăng thành tình báo mới nhất dò xét không sai biệt lắm. Giảng, ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng vàng trọng thương. Nhưng như cũ tại mang thương một lần nữa thu nạp vỡ quân. Trước mắt, phàm là có thể sống chạy trốn tới Trường Lăng thành ma tộc vỡ quân, đã bị nó thu sạch lũng quá khứ. Có bao nhiêu, thực lực như thế nào? Diệp Chân vội vàng hỏi. Đây là Diệp Chân quan tâm nhất vấn đề. Hắn thu nạp binh lực, so đại soái dự đoán phải kém rất nhiều. Trước mắt chiêng vàng thu nạp đến dưới trướng hội binh chỉ có khó khăn lắm 17 vạn khoảng chừng. Mà lại cái này 17 vạn hội binh thực lực rất bình thường. Chỉ có 1/3 không đến là chiêng vàng dưới trướng trước tinh nhuệ. Trọng yếu nhất là cái này 17 vạn hội binh ở trong vượt qua 7 thành trở lên tướng lãnh đều bị thuộc hạ chỉ huy các huynh đệ cho ám sát. Không có tướng lãnh chỉ huy, ma tộc lại không giống như là chúng ta Đại Chu có thống nhất chỉ huy. Phần lớn đều dựa vào lấy tộc tướng lĩnh. Bây giờ chiêng vàng dưới trướng lực lượng cực kỳ hỗn loạn. Chiêng vàng đã bắt đầu tự mình lấy tay huấn luyện những này hội binh. Phong cửu mạch nói ra, tự mình, Diệp Chân cường điệu hỏi hai chữ này. Vâng, từ toàn quân đại bại bắt đầu, thuộc hạ liền mang theo tuần thiên thần tướng chủ muốn liệp sát ma tộc tướng lãnh. Bởi vì hỗn loạn cũng lại càng dễ đắc thủ, mới có hôm nay tình huống. Cái này dẫn đến chiêng vàng dưới trướng tướng lãnh rất thiếu, mà lại có thể huấn luyện tướng lãnh càng là ít đến đáng thương. Bất đắc dĩ, chiêng vàng cái này đại tổng quản đành phải tự thân xuất mã một lần nữa chỉnh biên toàn quân. Nghe, vậy, Diệp Chân trong mắt hơi híp. Vậy các ngươi có khả năng hay không tìm cơ hội liệp sát một bộ phận tướng lãnh? Thậm chí là gây ra hỗn loạn, hoặc là đẹp trai tự mình xuất thủ một lần. Diệp Chân nói như vậy, là muốn giải quyết triệt để chiêng vàng tai họa ngầm. Dù sao chiêng vàng hung danh bên ngoài, như là không thể giải quyết triệt để, chỉ sợ thời khắc mấu chốt liền sẽ trở thành đâm vào Diệp Chân phía sau nhất đao. Phong cửu mạch lắc đầu, biểu thị không có khả năng này. Chiêng vàng bị này đại bại, cực kỳ cẩn thận, mà lại hắn đem hậu quân bị tấn công trách nhiệm toàn bộ đẩy lên phụ trách trận pháp phòng ngự. Tuần tra lòng đất cùng bầu trời ma thần cung đại thần sư trên thân. Những cái kia còn sót lại đại thần sư môn, từng cái bị chiêng vàng huấn cùng con thỏ một dạng, ngày đêm không ngừng dùng thần niệm tuần tra toàn bộ trường lăng nội thành bên ngoài. Mà lại còn sót lại đại thần sư môn, không giống như là trước kia chỉ lưu một hai cái tuần tra. Lần này là làm hai tổ thay thế tuần quả, sợ xuất hiện lần nữa đánh lén sự kiện, chiêng vàng đem bọn hắn chém giết tế cờ. Nghe vậy, Diệp Chân trong mắt hơi híp, còn sót lại đại thần sư có bao nhiêu? Diệp Chân bây giờ tu vi đột phá, cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn, rất có được hiểm đánh cược một lần ý tứ. Đại soái, trước đạt được tình báo là chiêng vàng trong đại quân, theo quân ma thần cung đạo cảnh 50 người, trong hàng tướng lãnh có đạo cảnh 11 người. Trước chiến đấu, tại chỗ chém giết 13 người, tù binh 1 người, trọng thương 4 người, về sau truy sát trong chiến đấu, lại lần lượt chém giết 4 người, trọng thương 3 người. Trước mắt chiêng vàng dưới trướng đạo cảnh số lượng, khả năng tại 36 người đến 43 người ở giữa. Nhiều như vậy đạo cảnh nhìn chăm chăm, cũng là thuộc hạ cũng không dám tiến đến lỗ mãng. Về phần đại soái, đối với Diệp Chân thực lực cùng cực hạn, Ngưu Nhị bọn người lại là không biết. Diệp Chân lại là lắc đầu, nhiều như vậy đạo cảnh đồng thời nhìn chăm chăm, ta coi như có thể chui vào đi vào, cũng thành không cái đại sự gì. Một cái không tốt, nói không chừng sẽ còn lâm vào trùng vây. Nói đến đây, Diệp Chân tiếng nói nhất chuyển. Bất quá, tình hình lại so ta dự đoán muốn tốt rất nhiều. Chỉ có 17 vạn đại quân, tinh nhuệ có phần ít, tướng lãnh gấp thiếu, coi như đi qua khẩn cấp huấn luyện, chiêng vàng cũng rất khó có cái gì đại thành tựu. Duy nhất có thể lo, cũng là này hơn 30 tên đạo cảnh. Đây chính là một cỗ không thể coi nhẹ lực lượng. Theo chiến quả thống kê, chém giết ma tộc đại quân 63 vạn nhân. Đến tiếp sau 2 ngày truy sát lại lần lượt chém giết 20 mấy vạn ma tộc đại quân. Cho nên Diệp Chân thôi toán, chiêng vàng thu nạp đến vỡ quân nhân số, có thể sẽ cao đến hơn 30 vạn. Nếu là hơn 30 vạn ma tộc đại quân, vậy liền rất lợi hại đau đầu. Thế nhưng là 17 vạn nhân mã liền không giống nhau. Chiêng vàng lưu lại một bộ phận thủ vệ tới tay trường lăng thành cùng đường tiếp tế. Có thể vận dụng đại quân tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 vạn người. Uy hiếp như vậy liền nhỏ rất nhiều. Về phần trong lúc chạy trốn hư không tiêu thất này hơn 20 vạn ma tộc đại quân, dĩ nhiên không phải hư không tiêu thất, mà chính là những cái kia lâm thời trinh triệu tụ tập đến chiêng vàng dưới trướng lĩnh chủ quân đội. Nhóm thừa dịp chiến bại, trực tiếp mang theo quân đội về nhà. Đương nhiên, bọn họ không phải lui ra chiến đấu, mà chính là nhìn thấy đi theo chiêng vàng đã không có chỗ tốt đoạt chỗ tốt cầm. Ngược lại mang theo quân đội dưới quyền đi tìm cái khác chỗ tốt. Đối với điểm này, chiêng vàng cũng không có cách nào. Lĩnh chủ có cái này tự do. Đã như vậy, cái kia lập tức đem phòng ngự giao lại cho Chu Triều. Trấn Hải quân chuẩn bị nhổ trại quay lại Bắc Hải quận, chuẩn bị ứng đối vượt biển mà đến Ma Hoàng Ngũ Thái Tử đại quân, cùng khả năng xuất hiện thủy tộc đại quân. Diệp Chân lập tức liền hạ đạt quyết định, đại soái, nếu thật có thủy tộc tham chiến, chỉ dựa vào 40 vạn Trấn Hải quân có thể ngăn không được. Đại soái không bằng hướng Lạc ấp bên kia cầu viện như thế nào? Bình Nghi quân thành đại đô đốc Chu Triều hợp thời sách một cái đề nghị. Chu Triều không đề cập tới cái này gốc dạ còn tốt. Nhắc lên cái này gốc dạ, Diệp Chân liền đau đầu. Ban đầu nói không chừng thủy tộc tham chiến còn có thể tìm đến một bộ phận viện quân. Nhưng bây giờ, Diệp Chân chỉ sợ liền cái miệng này đều mở không. chỉ có thủy tộc thật đại quy mô xâm lấn mới có thể mở miệng. Không có cách, bây giờ loạn thành một bầy lạc ấp triều đình. Diệp Chân có thể nói là thủy tác kén người. Diệp Chân cũng không ngờ tới đại thủ tế bách tướng vậy mà như thế cương liệt, tại chỗ dùng liệt hỏa quyền trượng đánh bất tỉnh quân, xuống đánh kẻ nịnh thần. Nói thật, đại thủ tế bách tướng cử động này, hả giận là hả giận, nghe xác thực đại khoái nhân tâm, nhất là một năm này nhân tôn hoàng cơ long hành vi. Cái kia thật có điểm giống hôn quân, nhưng vấn đề là, một phong Bắc Hải đại thắng không bình thường xảo báo lên, liền biến thành đánh mặt, đem vị này đại chu thánh thiên tử mặt mo treo ngược lên đánh. Vẫn là đánh rung động đùng đùng chảy máu loại kia, sở hữu quần thần sau đó đều chỉ có một cái ý nghĩ. Đây là Diệp Chân cùng đại thủ tế bách tướng tại hùn vốn cả vị này đại chu thánh thiên tử. Bằng không này đến như vậy sao? Thế nhưng là Diệp Chân dám thề với trời. Chuyện này, hắn thật không nghĩ tới. Hắn lúc ấy chỉ là nhất tâm nhằm vào ma tộc. Chiến hậu đưa ra tin chiến thắng. Ban đầu ý nghĩ là, Diệp Chân muốn thừa dịp cái này phong đại thắng tin chiến thắng nhượng nhân tôn hoàng cơ tâm tình. Tốt một điểm, thừa dịp tâm tình của hắn tốt một chút. Lại muốn điểm viện quân đến phòng bị có thể sẽ tham chiến thủy tộc cùng đem vượt biển mà đến ma. Hoàng ngũ thái tử phá nguyệt. Thế nhưng là, thật vừa đúng lúc, cái này phong tin chiến thắng ngay tại nhân tôn hoàng cơ long bị đại thủ tế bách tướng trượng đánh. Sau đưa lên, điểm chết người nhất là nhân tôn hoàng cơ long bị đánh. Hay là bởi vì Diệp Chân, ngươi nói chuyện này. Người khác làm sao có thể không nghĩ ngợi thêm. Diệp Chân lúc ấy vừa nhận được này phong lạc ấp cấp báo, liền biết chuyện xấu. Loại tình huống này, nhân tôn hoàng cơ long sẽ cho hắn phái viện quân mới gọi quái. Người muốn quân bộ thượng thư ban lệ đều xuống cấm khẩu lệnh. Diệp Chân là làm sao biết việc này? Hơn 3.000 quần thần a, kinh hãi như vậy thiên động đất đại tin tức. Há lại một cái cấm khẩu lệnh có thể giam lại. Lạc ấp trong hoàng cung bộ đều cùng một cái sàng một dạng. Hoàng đế ban đêm ngủ cái nào phi tử, sáng ngày thứ hai đều có thể trở thành tin tức ngầm. Chớ nói chi là dạng này đại sự, hơn 3.000 quần thần có thể không lưu dấu vết truyền tin tức phương pháp quá nhiều. Cũng là tuần tra ti cùng bí giám nhân thủ toàn ra cũng ngăn không được, càng nguy hiểm hơn là, bây giờ tại một ít người có quyết tâm thôi thúc dưới. Chuyện này không chỉ có lạc ấp náo xôn xao dư luận, mà lại tựa như là chắp cánh bàng một dạng, đã phát tán bốn phương tám hướng, phát tán dân gian. Theo tin tức mới nhất, lần gần đây nhất 3 ngày một lần tiểu triều sẽ, lửa giận chưa tiêu thể diện mất hết nhân tôn hoàng cơ long đều không hề lộ diện. Lạc ấp bên trong, càng là cuồn cuộn sóng ngầm. Tục truyền nói, nhân tôn hoàng cơ long đã có hành động, vậy mà muốn thay đổi đại thủ tế bách tướng. Tổ thần điện nội bộ so lạc ấp triều đình còn muốn loạn. Bình thường tươi thiếu xuất hiện tại các đại quyền tế, cũng bắt đầu tấp nập hiện thân. Tựa hồ tại nghiệm chứng nhân tôn hoàng cơ long muốn thay đổi đại thủ tế truyền ngôn. Diệp Chân cũng là lại đau đầu. Vừa xấu hổ day dứt, cái này trùng hợp vừa ra, hắn kế hoạch hoàn toàn loạn. Tốt, hiện tại, chúng ta liền bắt đầu một lần nữa định ra kế hoạch quân sự. Tại đại quân xuất phát trước, chuẩn bị chiến đấu thủy tộc mệnh lệnh, nhất định phải trước phát xuống cho quận phủ chấp hành xuống dưới. Nhất là ra biển ngư dân, ven biển phổ thông bình dân, muốn trước động viên bọn họ rút lui hướng nội lục. Diệp Chân nói ra, đại soái sớm như vậy liền rút về ngư dân cùng bách tính, có phải hay không qua sớm một chút? Tươi thiếu mở miệng quân soái miêu vách tường nói, dù sao chúng ta còn không có xác thực thủy tộc tham chiến tin tức. Làm như thế, sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng. Mặc dù không có tin tức xác thật, nhưng, đột nhiên, Diệp Chân nguyên linh trong vang lên tiểu yêu thanh âm. Phụ thân đại nhân, nguyên mới thủy quân đảng rít gào cấp báo. Nguyên mới thủy quân, nghe vậy, Diệp Trần bỗng nhiên đánh một cái dùng mình. Không cần nhìn cấp báo nội dung, Diệp Trần liền biết, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình đã phát sinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.